Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1205, chương 1205, trong gian phòng đó hết thảy đều thuộc về ngài. Góc truyện audio.com, dạy bảo tiểu la lị loại chuyện này, Chu Diệp lộ ra xe nhẹ đường quen. Cái này có thể coi là cường hạng của hắn, vô luận là tại ít chiến cảnh trong thế giới, vẫn là tại hoa quốc cổ đại. Chu Diệp từng dạy bảo ra vô số tiểu la lì, mặc dù các nàng cuối cùng đều trở thành Chu Diệp nữ nhân, nhưng mà điều này cũng không thể trách hắn không có trình độ không phải sao. Chỉ có thể nói hắn trình độ quá tốt rồi, tiểu la lì nhóm đều không nỡ lòng bỏ rời hắn đi. Ừ, chính là cái đạo lý này, Chu Diệp dùng giàu có thú vị và sinh động miêu tả, dạy tiểu Sonia. Để cho nàng tại tiết khóa thứ nhất thời điểm, liền đối với nàng muốn học tập đồ vật tràn đầy hứng thú. Nhưng mà, cho dù lại có hứng thú, tiểu la lị đến cùng là nhỏ la lị, tinh lực của nàng dù sao cũng có hạn. Lúc phương đông bắt đầu trắng bệch thời điểm, tiểu Sonia rốt cục vẫn là nhịn không được bắt đầu mệt rã rời. Chu Diệp cũng không có miễn cưỡng nàng tiếp tục học tập mà là đem nàng ôm ở trong ngực cho nàng nhẹ giọng kể chuyện kể trước khi ngủ. Theo Chu Diệp nhu trì hoãn âm thanh, tiểu la lị cuối cùng triệt để tiến nhập mộng đẹp. Đại nhân, đem tiểu thư giao cho chúng ta liền tốt. Theo tiểu Sonia rơi vào trạng thái ngủ say, hai người mặc lấy màu đen váy dài thị nữ xuất hiện tại trước mặt Chu Diệp, các nàng giảm thấp xuống thanh âm của mình, nơm nớp lo sợ đối với Chu Diệp nói, can mau xin ân. Chu Diệp nhẹ gật đầu trực tiếp đem trong ngực tiểu Sonia giao cho hai cái này thị nữ. Các nàng ôm lấy Sonia, hướng về phía Chu Diệp cung kính gật đầu một cái. Tiếp đó hướng sau lưng đại môn đi đến, những thứ này thị nữ sẽ đem tiểu thư nhà mình đưa về phòng ngủ của nàng bên trong. Lúc này, Victor thân ảnh xuất hiện lần nữa. Hắn cung kính và cảm kích nói, cảm tạ ngài, đại nhân. Cảm ơn ta, Chu Diệp có chút không nghĩ ra. Cảm ơn ta cái gì? Cảm tạ ngài đối với Sophia nhân từ, không có ở cái tuổi này. Victor lời nói mặc dù còn chưa nói hết nhưng mà đại khái ý tứ Chu Diệp đã hiểu. Cái này khiến Chu Diệp có một loại cảm giác giờ khóc giờ cười, Victor đem mình làm cái gì? Yêu thích trẻ con sao? Ưa thích tiểu la lị cùng yêu thích trẻ con là hai chuyện khác nhau có hay không hảo? Không nên vũ nhục chúng ta la lị khống tiết tháo có hay không hảo? Đương nhiên, những lời này Chu Diệp chỉ là ở trong lòng chửi bậy một chút mà thôi, cũng không có nói ra. Không có gì, ta nói qua tiểu Sonia bay, giờ còn chưa phải là một cái vợ hợp cách, nàng cần ta dẫn đạo. Chu Diệp khoát tay áo, lười nhắc cùng cái này hấp huyết quỷ giảng dài quá nhiều. Không cần phải làm vậy, Can Mao Xin, là, ngài nói là. Victor đối mặt Chu Diệp cũng không dám tranh luận cái gì. Không sai, quyền lợi của lãnh chúa là rất lớn, đại nhượng Marcus cái này hấp huyết quỷ thủy tổ đều không thể không mượn nhờ quyền lợi của hắn theo đuổi bắt ca ca của mình. Nhưng mà, Victor hiểu hơn một sự kiện, bất kỳ quyền lợi tại đối mặt một cái khó mà chống cự cường đại lúc cũng là như vậy tái nhợt. Victor chính xác nắm giữ tất cả quý tộc đều có bệnh chung. Kiêu ngạo, nhưng mà, hắn mà còn có tự biết rõ người. Khi tất cả vũ lực đều không đủ cho là bằng thời điểm, hắn tại vị này đại nhân trong mắt địa vị cũng không so những người bình thường kia. Mạnh đến mức nào, bất quá còn tốt chính là, vị đại nhân này là vì nữ nhi của mình mà đến. Cái này khiến Victor hơi yên tâm không thiếu, ta đã sắp xếp cho ngài tốt chỗ ở, xin ngài đi theo ta. Theo đạo lý nói, dẫn dắt khách nhân đi tới phòng khách sự tình không nên Victor cái lãnh chúa này tới làm, nhưng mà... Victor vẫn là quyết định tự mình đến làm cái này vốn nên có hạ nhân đi làm sự tình, để biểu hiện chính mình đối với vị này thần bí đại nhân sùng kính. Làm phiền ngươi, Chu Diệp cũng không thèm để ý Victor cái này lấy lòng cử chỉ, với hắn mà nói. Hắn chú ý chỉ có tiểu Sonia mà thôi. Tại Victor dẫn đầu dưới, Chu Diệp theo hắn đi tới một chỗ gian phòng rộng rãi bên trong. Chừng 200 bình lớn nhỏ gian phòng tứ giác điểm 4 cái cháy hừng hực chậu than. Tại chậu than tia sáng chiếu xuống, cả phòng lộ ra không phải như vậy. Lờ mờ, ở trong phòng bốn phía trên vách tường, mang theo đủ loại trang trí dùng kiếm thuẫn cùng chiến phủ, mà ở trong phòng trung ương, là một chiếc nhìn rộng lớn lại thoải mái dễ chịu giường gỗ, ở đó chiếc mộc trên giường, phủ lên màu trắng lông nhung thiên nga chăn mỏng. Rõ ràng, căn này phòng trọ chính là dùng để chiêu đãi khách quý. Trong phòng, một người mặc màu đen váy dài, tướng mạo tú mỹ, tuổi không lớn lắm, tóc vàng nữ hài đang lo sợ bất an đứng ở nơi đó, khi nàng nhìn thấy đi tới Victor cùng Chu Diệp lúc vội vàng cúi đầu, cúi người hành lễ. Lãnh chúa đại nhân, quý an, Victor không có chút nào để ý tới người thị nữ này ý tứ, mà là quay đầu nhìn về phía Chu Diệp nói, đại nhân ngài còn có cái gì cần xin cứ việc phân phó hạ nhân, trong gian phòng đó hết thảy đều là thuộc về ngài. Bao quát, nàng, ha ha, Chu Diệp, mỉm cười, ta rất hài lòng, Victor, nếu như ở đây có thể nhiều hơn nữa một cánh cửa sổ mà nói, ta sẽ hài lòng hơn. Toàn bộ hấp huyết quỷ tòa thành cũng là xây dựa lưng vào núi. Nó phần lớn kiến trúc là xâm nhập lòng núi. Bất quá đối với hấp huyết quỷ tới nói, bọn hắn chán ghét dương quang, mà dương quang mang cho bọn hắn chính là triệt để hủy diệt. Cho nên, cứ việc căn này phòng trọ lắp ráp vô cùng xa hoa, nhưng mà vẫn thật là không thể nào hợp Chu Diệp khẩu vị. Nghe được Chu Diệp mà nói, Victor lúc này mới chợt hiểu nhớ tới. Vị này thần bí vô sư đại nhân cũng không phải hấp huyết quỷ, bởi vậy. Đối với hấp huyết quỷ tới nói, căn phòng tốt nhất. Đối với Chu Diệp tới nói, vậy thì có chút không phải thư thái như vậy. Đại nhân, đây là ta sai lầm, ta bây giờ liền cho ngài điều chỉnh chỗ ở, Victor vội vàng bổ. Cứu đạo, không cần phiền phức như vậy. Chu Diệp khoát tay áo, hắn thật sự tại phạm lười. Ta tự mình tới mở một cánh cửa sổ liền tốt, Chu Diệp nói, thản nhiên đi tới treo đầy binh khí vách tường bên cạnh thoáng quan sát một cái những vũ khí này. Không thể không nói, thoạt nhìn vẫn là vô cùng mỹ luân mỹ hoán, nhưng mà lại không có bất kỳ tác dụng, ít nhất đối với Chu Diệp tới nói là như vậy. Mà đứng tại Chu Diệp sau lưng Victor có chút trợn tròn mắt. Cái gì gọi là chính mình mở một cánh cửa sổ a, phải biết. Nơi này cách bên ngoài thế nhưng là chừng 5-6 mét dày đá hoa cương, đồ chơi kia thật sự là quá bền chắc. Cho dù là sử dụng lấy ngàn mà tính nô lệ kiến trúc tòa lâu đài này thời điểm, những đá hoa cương kia cũng làm cho các nô lệ đã hao hết tâm cơ, cuối cùng vẫn là sử dụng cổ xưa nhất ăn mòn pháp, cái này mới đưa tòa pháo đài này xây. Cho dù đến bây giờ, vẫn như cũ còn rất nhiều chỗ không có triệt để hoàn thành. Nhưng mà, một màn trước mắt triệt để lật đổ duy, được không, Khắc Đa đối với đá hoa cương nhận thức. Liền thấy Chu Diệp chỉ là đứng tại vách tường bên cạnh, nhìn như vô tình vỗ vỗ vách tường. Trong nháy mắt, trên vách tường vô thanh vô tức xuất hiện một cái chừng cao cỡ một người, ba người rộng bao nhiêu lỗ thủng. Mà một tia dương quang đang từ trong lỗ thủng chiếu vào. Này, cái này, Victor đã không biết nên nói thế nào, vị này thần bí vô sư đại nhân đã mang cho hắn quá nhiều kinh ngạc. Có thể nói, tam quan của hắn đều bị Chu Diệp cùng tái tạo. Tốt như vậy thì không sai biệt lắm, về sau có cơ hội lại làm một cái sân thượng liền tốt. Chu Diệp nhìn mình lái ra cửa sổ hài lòng nhẹ gật đầu, tiếp đó quay đầu. Đối với Victor nói, bây giờ ta muốn nghỉ ngơi. Là, đại nhân, vậy ta sẽ không quấy rầy ngài. Bị Chu Diệp lời nói đánh thức, Victor biết điều hơi khom người một cái, tiếp đó lui ra khỏi phòng. Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, hắn cần thật tốt sợi rõ ràng đầu mối. Cách chương.